Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 lấy một địch hai. Giang Nam Như cùng Vực Sâu Vương Phi ở chiến đấu, Bạch Không Bỏ cùng Vực Sâu Vương Giả ở chiến đấu, mà kia Vực Sâu Vương Tử lại là ở một bên tự cố đau đớn. Vực Sâu Vương Tử tuy một mực bị hao tổn, nhưng lại không có mất đi sức chiến đấu. Hắn đứng thẳng lên thấy chính mình mẫu thân bị nhốt, tức khắc giận dữ, Giang Nam Như trong cơ thể linh lực lưu truyền. Kia bùn đất biến thành nhà giam thượng tức khắc hiện ra kim quang. Kia bùn đất vốn là cứng rắn, lúc này bị Giang Nam Như linh lực thêm vào. Kia Vực Sâu Vương Phi tuy là cường hãn, lại là nhất thời khó có thể phá giải. Vực Sâu Vương Phi tuy rằng lợi hại, đối với tu sĩ thuật pháp lại là không thông. Chỉ lo dùng cậy mạnh tiến hành phá hư, bỉ chỗ phá hư một phân, Giang Nam Như tắc tăng mạnh một phân. Phá hư chi lực tuy mạnh, lại không thể đem kia tăng mạnh chi khí áp chế. Tuy rằng thời gian lâu dài, Giang Nam Như linh lực hoặc có chống đỡ hết nổi. Lúc này như thế, Giang Nam Như lại có thể đem Vực Sâu Vương Phi khống chế được. Giang Nam Như vội vàng bên này, đôi mắt dư quang lại thấy kia Vực Sâu Vương Tử ngo ngoe dục dịch. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Kia Vực Sâu Vương Tử chỉ có một con mắt nhìn Giang Nam Như, lại là đem Giang Nam Như xem cả người phát mao. Giang Nam Như lúc này kinh hãi, nàng trong cơ thể linh lực bị liền không đủ đầy đủ. Bổn đối kia Vực Sâu Vương Phi thêm vào thổ linh quyết. Lúc này kia Vực Sâu Vương Tử tiến đến, nếu muốn phân lực, tất nhiên không địch lại. Vì nay chi kế, chỉ có sử dụng Giang Nam Như một khác hạng pháp thuật thủy kinh chú. Nề hà nơi này tuy là vực sâu, lại không có một chút nước chảy. Đột nhiên, Giang Nam Như ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Nàng há mồm một cắn, tự đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Kia khẩu máu tươi vứt tới rồi giữa không trung. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm, cư nhiên hóa thành một đạo đỏ như máu thủy mạc. Giang Nam Như thấy thủy mạc cùng nhau, tức khắc đại hỉ, một bên thêm vào bùn đất nhà giam, một bên ngón tay một lóng tay. Giang Nam Như ngón tay khởi chỗ, bùn đất tức khắc tự tại chỗ thoán khởi. Bùn đất ở giữa không trung hóa thành bụi bặm, dung nhập tới rồi thủy mạc bên trong, khí hậu bổn tướng khác. Ở Giang Nam Như linh lực thúc dục dưới, khí hậu cư nhiên hài hòa, thành tựu khí hậu mạc mành. Kia khí hậu mạc mành một bọc, liền đem kia Vực Sâu Vương Tử vây khốn. Vực Sâu Vương Tử duỗi tay công kích, dòng nước chuyển động mang theo bụi bặm, cư nhiên đem kia Vương Tử công kích hóa đi. Kể từ đó, Giang Nam Như mới xem như miễn cưỡng khống chế được đối phương hai người. Chỉ là lúc này Giang Nam Như trên người có thương tích, hơn nữa hai bên tác chiến, tự nhiên linh lực tiêu hao cực mau. Nàng nỗ lực chống đỡ, lại không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu. Giống tương đương, một bên Bạch Không Bỏ liên tiếp gầm rú ba tiếng, lại là bị kia Vực Sâu Vương Giả liên tiếp công kích tam hạ. Kia Vực Sâu Vương Giả thấy thê tử bị nhốt, tự nhiên không muốn dục kia Bạch Không Bỏ dây dưa, cánh tay hắn duỗi ra, tự trong miệng thốt ra kia viên đen như mực đan hoàn. Đan hoàn thượng đột nhiên toát ra màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa kẹp kình phong, đột nhiên hướng Bạch Không Bỏ ngực đập qua đi. Kia Bạch Không Bỏ không kịp tránh né, bị kia đan hoàn đánh trúng, tức khắc lui về phía sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đan hoàn một kích thế thì, lập tức bị kia Vực Sâu Vương Giả thu hồi. Chỉ là đan hoàn tuy bị thu hồi, trên người lại là lây dính thượng màu đen ngọn lửa, khó có thể dập tắt. Bạch Không Bỏ đau cực kỳ khó chịu. Kia ngọn lửa lại là thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Đầu tiên là Bạch Không Bỏ trên người quần áo, tiếp theo đó là trên người lông tóc. Vực Sâu Vương Giả thân mình như điện, nhàn nhạt nhìn Bạch Không Bỏ liếc mắt một cái, đột nhiên tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền đem Giang Nam Như đập đi ra ngoài. Giang Nam Như thật vất vả bò dậy, lại thấy chính mình vất vả bố thành cục, bị kia Vực Sâu Vương Giả nhẹ nhàng phá vỡ. Hết chương.